1212 chương 1212, chất dinh dưỡng, 2. 1212 chương 1212, chất dinh dưỡng 2 tiên huyết bảy vây trên mặt đất, kinh khủng hơn là cả tòa trong thành trấn dĩ nhiên không có nửa cụ thi hải. Cảnh tượng như vậy, dùng văn nghệ một chút thuyết pháp chính là, tu la rong rủi chỗ, tất có tiên huyết mở đường. Mà cần đủ trí hạ nguyệt phương pháp mà nói, đó chính là hắn cấp cho hết thể người bị chết tân sinh. Thi thể của bọn họ đang ở cũ trong thế giới tiêu vong được rồi, bởi vì bọn họ tân sinh là ở trong tân thế giới mặt. Không sai. Uchiha Nguyệt tàn sát phong chi quốc bình dân, chính là thu thập linh hồn của bọn họ ở luân trở về trong thế giới, nhục thân thì là hoàn toàn hủy diệt, tránh cho tử thần lại dùng lực lượng của chính mình khống chế. Thân là tử thần, Uchiha Nguyệt tin tưởng hắn ngoại trừ có thể thao túng linh hồn người khác bên ngoài, còn có thể thao túng thi thể của người khác. Nếu như ở trong phong chi quốc mặt tồn lưu đại lượng thi thể, Uchiha Nguyệt giống như là ở cho tử thần cơ hội, trường hợp như vậy là hắn không muốn thấy, cho nên hủy thi diệt tích như vậy sự tình, Uchiha Nguyệt là nhất định phải làm. Mà ở hoàn thành giết chóc lúc, Uchiha Nguyệt không khỏi là có chút hề bại. Nhất là tử thần năng lượng thu thập, cộng thêm những thứ này người chết linh hồn thu thập, càng làm cho Uchiha Nguyệt tinh thần có chút suy yếu. Thế nhưng, cho dù là ở hư nhược thời điểm, Uchiha Nguyệt đều phải giữ vững cẩn thận, đặc biệt ở lúc nghỉ ngơi phát hiện mình lục đạo luân hồi thế giới, lại đầu nhập nhiều như vậy người chết linh hồn thời điểm, đống nhiên lại phát sinh biến hóa thời điểm tinh thần ý thức chậm rãi tiến nhập lục đạo luân hồi thế giới, Uchiha Nguyệt chính là có chút hăng hái nhìn chằm chằm lục đạo luân hồi thế giới biến hóa. Biến hóa như vậy rất khỏe miệng vung lên một mỉm cười nhàn nhạt, hoàn thành kinh khủng như vậy rất chóc. Nguyên bản Uchiha Nguyệt cảm xúc là có chút đè nén, dù sao hắn vẫn là người, mà không phải chân chính tu la. Tàn sát này bị tử thần lợi dụng người, Uchiha Nguyệt sở dĩ thu thập linh hồn của bọn họ, muốn để cho bọn họ thu được tân sinh, cũng là bởi vì trong lòng nhiều hơn một phần hổ thẹn. Thế nhưng, lúc này quan sát lục đạo luân hồi trong thế giới biến hóa, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên cảm giác mình buông lòng rất nhiều, trong lòng đè nặng trầm trọng hổ thẹn, đồng dạng là từ từ tiêu thất. Tại sao vậy chứ? Nguyên nhân chính là, lục đạo luân hồi trong thế giới mới tinh biến hóa. Đây là Uchiha Nguyệt lần đầu tiên đầu nhập nhiều như vậy linh hồn, tiến nhập lục đạo luân hồi thế giới. Trước đây hắn chỉ là đầu nhập 3 đời hỏa ảnh, dù mà kỷ cỡ tỷ nạ linh hồn mà thôi, liền để cho lục đạo luân hồi thế giới biến thành một cái xuyên việt giả thế giới, cho nên phải không phải vạn bất đắc dĩ nói, Uchiha Nguyệt la không có khả năng thu thập phong chi quốc bình dân linh hồn, lớn như vậy lượng linh hồn. Đầu nhập lục đạo luân hồi thế giới. Nhưng mà, duy nhất đầu nhập vào nhiều như vậy phong chi quốc bình dân linh hồn, lục đạo luân hồi trong thế giới dị biến, chính là hướng phương diện tốt biến hóa. Lúc mới bắt đầu, lục đạo luân hồi thế giới đầu nhập 3 đời hỏa ảnh linh hồn, 3 đời hỏa ảnh chính là toàn bộ thế giới nhân vật chính, bởi vì hắn là xuyên việt giả, có thể cải biến hư nghĩ lục đạo luân hồi thế giới, làm cho lục đạo luân hồi thế giới phát sinh biến hóa. Đơn giản mà nói, ba đời hỏa ảnh chính là một cái con bướm nhỏ, ở lục đạo luân hồi trong thế giới hơi chút kích động một cái cánh, là có thể nhấc lên hàng loạt bão táp. Mà ở đầu nhập vũ trụ mạ kỷ cỡ tì nạ linh hồn thời điểm, lục đạo luân hồi thế giới rõ ràng là cải biến nhân vật chính. Nguyên bản nhảy núi có thể nhặt bảo, gặp phải lao ra ra là có thể học thần kỹ ba đời hỏa ảnh bỗng nhiên trở nên bình thường đứng lên, giống như là Kim Dung trong tiểu thuyết Quách Tĩnh. Từ xạ điêu thế giới bỗng nhiên quá độ đến rồi thần điêu trong thế giới, bị dương quá thay thế nhân vật chính vị trí. Uzuma kỷ cỡ tỷ nạ biến thành nhân vật chính sau đó, lục đạo luân hồi thế giới phát triển rõ ràng là biến thành lấy Uzuma kỷ cỡ tỷ nạ làm trung tâm. Nhưng bây giờ thì sao đầu nhập vào nhiều như vậy phong chi quốc bình dân linh hồn, lục đạo luân hồi thế giới mất đi nhân vật chính phong chi quốc bình dân tiến vào lục đạo luân hồi trong thế giới, mặc dù vẫn là phong chi quốc bình dân. Không có bất kỳ biến hóa nào, duy trì liên tục cùng với chính mình sinh hoạt. Nhưng mà, ba đời hỏa ảnh cùng ủ du mạ kỳ cỡ tí nạ xuyên Việt giả năng lực cũng là tiêu thất, bọn họ theo phong chi quốc bình dân linh hồn tăng nhiều, đồng dạng là biến thành người bình thường. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt quan sát lục đạo luân hồi thế giới thời điểm, đơn giản là dùng thượng đế thị giác, đang quan sát toàn bộ thế giới biến hóa. Chỉ là, lục đạo luân hồi trong thế giới ngoại trừ ba đời hỏa ảnh, dù mà kỳ cỡ tì nạ, cộng thêm những phong chi quốc đó bình dân, những thứ này có linh hồn tồn tại bên ngoài, trong thế giới người còn lại mặc dù là cùng người bình thường không có khác nhau chút nào, có tâm tình của mình, có cuộc sống của mình, nhưng Uchiha Nguyệt ánh mắt rơi vào trên người bọn họ thời điểm, luôn cảm giác thiếu sót cái gì. Khả năng giống như là Uchiha Nguyệt một mạch quán tưởng voi như vậy, bọn họ là thiếu một bộ phận linh hồn đi hử, hoàn toàn chính xác như là thiếu linh hồn cảm giác. Như là Cờ Tina, ba đời hòa ảnh, còn có những thứ này phong chi quốc bình dân, có chút giống là nữ hoa tạo nhân lúc dốc lòng nặn ra tới tiểu nhân giống nhau, ngược lại là người còn lại, giống như là nữ hoa dùng đằng điều thấm nước bùn, tùy ý sái người đi ra ngoài giống nhau, luôn là cảm giác có chút không bình thường. Bất quá, lục đạo luân hồi thế giới có thể có biến hóa như vậy, kỳ thực coi như là không tệ. Được rồi, nếu Cờ Tina, ba đời hòa ảnh, còn có những phong chi quốc đó bình dân, hiện nay chỉ là ở linh hồn phương diện vẫn duy trì chân thực, nếu như ta ở lục đạo luân hồi trong thế giới vì bọn họ đắp nạn xuất thân thể đến, vậy bọn họ là không phải có thể trở nên càng thêm chân thực đâu. Âm thầm tâm đạo nhất tiếng, Uchiha Nguyệt do dự khoảng khắc, chợt rõ ràng là bắt đầu tập trung ở trong thân thể năng lượng. Ở trong nhận giới mặt, dương độn bí thuật chính là sửa luyện thân thể năng lượng bí thuật. Làm thân thể năng lượng tu luyện đến mức tận cùng thời điểm, tu luyện giả có thể đem thân thể năng lượng chuyển hóa thành sinh mệnh năng lượng, chính là hỏa ảnh nguyên lấy bên trong chĩa rổ lao thái bà dùng để sống lại gạ ạ dạ năng lượng. Mà dùng sinh mệnh năng lượng lời nói, Uchiha Nguyệt là có thể đắp nặn thân thể. Vì này vẹn vẹn sở hữu linh hồn, cũng là thiếu sót thân thể người, đắp nặn tiệm thân thể mới. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt giết chết nhiều như vậy phong chi quốc bình dân, muốn làm bọn họ toàn bộ đắp nặn tốt thân thể, ở lục đạo luân hồi trong thế giới trở nên càng thêm chân thực, không thể nghi ngờ là một cái đại công trình. Cho nên, đầu tiên là ở lại một lần nữa luân hồi lúc mới bắt đầu, vì ba đời hòa ảnh, Uchiha Cờ Tì Nạ đắp nặn được rồi thân thể. Chờ đến ở lục đạo luân hồi trong thế giới Uchiha Cờ Tì Nạ, ba đời hòa ảnh, đều là sở hữu chân thực nhục thân cùng chân thực linh hồn người lúc đống nhiên cảm giác lục đạo luân hồi thế giới cùng mình liên hệ, đống nhiên trở nên sâu hơn vài phần. Đợi cho Uchiha Nguyệt hơi lộ ra ánh mắt kinh ngạc, rơi vào lục đạo luân hồi trong thế giới hoàn mỹ Uchiha Cờ Tì Nạ, ba đời hỏa ảnh trên người thời điểm, Uchiha Nguyệt chính là đang kinh hãi chung phát hiện, trở nên hoàn mỹ ba đời hỏa ảnh cùng Uchiha Cờ Tì Nạ, ở trong thân thể đúng là có một loại năng lượng thần bí, cùng lục đạo luân hồi thế giới nối liền với nhau. Mà cái loại này năng lượng thần bí, dĩ nhiên là tăng thêm một bước Uchiha Nguyệt lực lượng. Uchiha Nguyệt, xem ra ngươi thế giới dần dần trở nên hoàn mỹ, bọn người kia cung cấp chất dinh dưỡng, ngươi đều có thể tiếp thu được sao? Trang trước bỏ phiếu để cử trang kế tiếp.